Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đợi khi nào xảy ra với mẹ rồi hãy lo nghĩ có được không? Mẹ đừng cố ý lảng tránh đề tài của con. Mẹ trốn được một lúc chứ không trốn được cả đời đâu. Sau này mỗi ngày cứ vào ba bữa cơm, con sẽ vẫn đi theo ép hỏi mẹ ba con là ai. Cho nên mẹ này, mẹ không cần diễn mãi một trò như thế. Tiểu Húc Húc, sao con nói chuyện giống hệt dì Hỏa Nhi của con vậy? Doãn Doãn vừa lau nước mắt vừa trợn mắt nhìn Doãn Húc. Chuyện mà cô vẫn luôn lo lắng rốt cuộc đã xảy ra. Cô vốn luôn lo lắng cho con trai yêu quý của mình, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Quả nhiên đúng như dự đoán ban đầu của cô, không hề sai. Mẹ, cái đầu đậu hũ của mẹ đang nghĩ cái gì đó? Doãn Húc thật lo lắng người mẹ ngốc này lúc nào cũng hay tự mình suy nghĩ lung tung. Dựa vào bộ não đó của mẹ thì chỉ có việc suy nghĩ theo chiều hướng xấu mà thôi. Cậu bé thật sự sợ mẹ của mình rồi sẽ có một ngày lặp lại như năm đó, bị lừa chịu thiệt mà không biết tìm người ta ở đâu để tính sổ đòi tiền mặt. Mẹ, thôi đi, bắt đầu từ bây giờ mẹ sẽ đích thân dạy dỗ con. Tiểu Húc Húc à, con cứ theo mẹ ở lại Pháp, chúng ta sẽ ở lại nước Pháp này sống luôn, có được không? Vậy cũng phải đợi xem lần này mẹ có thể đánh bại mọi người tranh lên ghế vàng hay không đã. Nè, sao mẹ nhìn kiểu nào cũng thấy vẻ mặt con như đang khinh thường mẹ vậy? Như thể không có lòng tin mẹ con sẽ thi đậu nha. Bị con trai xem thường, cảm giác cũng thật không thể dễ chịu. Mẹ, trước khi mẹ tới nước Pháp, dì Hỏa Nhi cùng dì Đôn đã giúp mẹ tiên đoán rồi. Con cũng đã đem con heo nhỏ yêu quý của mình đổ vào đánh cược luôn rồi. Con nghĩ nếu mình dễ dàng mất trắng như vậy thì có lẽ mẹ không có duyên với nước Pháp này rồi. Nhưng mà nếu như quả thật đem mẹ giấu đi, dì Hỏa Nhi cùng dì Đôn nhất định sẽ phi nhanh tới nước Pháp ngay. Cho nên nếu mẹ muốn trốn thoát khỏi hai người họ là điều không có khả năng thực hiện được. Thực tế thì trong cái đầu ngốc nghếch này đã hiện ra suy nghĩ gì cậu bé đều có thể đoán được. Cho nên cậu bé đã biết ngay là mẹ đang có ý nghĩ muốn độc chiếm mình. Có con trai thông minh thế này, không biết là may mắn hay thất bại nữa. Doãn Doãn chỉ có thể bóp chán mà cười khổ. Ôi, chết rồi, Tiểu Húc Húc ơi, bây giờ mấy giờ rồi? Doãn Doãn sực nhớ ra, mình có hẹn với ban giám khảo, phải phỏng vấn vào 1 giờ chiều. Doãn Húc Húc thong thả nhìn tới chiếc đồng hồ kim cương trên bàn tay nhỏ bé, lười biếng nói. 12 giờ rưỡi, mẹ, con đói bụng rồi. Thật ra thì nãy giờ, bụng đói kêu vang rột rột rồi, nhưng tại nãy giờ lo đùa với bà mẹ ngốc, nên cậu bé chỉ đành gắng gượng. Con đói thì tự ăn một mình được không? Mẹ sắp trễ rồi. Con cũng biết đấy, việc này đối với mẹ quan trọng như thế nào mà. Dứt lời, Doãn Doãn liền vội vàng nhảy xuống giường chuẩn bị. Vứt mạnh chân bông văng ra ngoài, Doãn Húc ngồi ở trên giường lớn với vẻ mặt vô cùng mất hứng. Cậu bé vểnh lên thật cao, đôi gò má đỏ au còn phồng lên, dáng vẻ thoạt nhìn vừa đáng yêu mà cũng có chút tức cười. Coi như không hề nghe thấy, Doãn Doãn còn phải vội vàng thay quần áo mà còn phải chuẩn bị mang theo cả đống tư liệu để đi phỏng vấn. Mẹ, con đói bụng quá. Doãn Húc dùng hết sức giống lên thật to. Lúc này, cậu bé lại trở về với bản tính quậy mẹ của một đứa trẻ 5 tuổi. Đang vội bước nhanh đi ra khỏi cửa phòng, dường như Doãn Doãn đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu lại, bất đắc dĩ nhìn Doãn Húc ngồi ở trên giường. Tiểu Húc Húc, mẹ xin lỗi con ráng chịu một lúc thôi. Trong túi hình như còn đồ ăn đó, nếu như không có, vậy con dám đợi mẹ về nhé. Mẹ xong việc, về sẽ lén đưa con đi chơi, chịu không? Nhưng bây giờ, người ta đói bụng chỉ muốn ăn thôi. Vậy, nhưng mà mẹ đi bộ cũng phải mất hơn 10 phút đồng hồ đó, mẹ sắp bị muộn rồi. Vậy mẹ dẫn con đi ra ngoài thôi, con sẽ tự mua. Không được, nếu như bị phát hiện, mẹ sẽ chết chắc. Tiểu Húc à, con thông cảm cho mẹ lần này đi, có được hay không, ngoan nào. Mẹ, con thực sự đói bụng lắm, đói sắp xỉu rồi. Đợi đến khi mẹ quay về, con chỉ có thể đành nói với mẹ một câu. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại sau. Vừa nói xong, Doãn Húc nằm thẳng cẳng trên giường, sau đó mắt nhắm lại, cũng không thèm nhìn tới Doãn Doãn nữa. Tiểu Húc Húc, con. Doãn Doãn thật không biết phải làm sao, chỉ đành thả chiếc túi sách trong tay xuống trước, chạy như bay tới cạnh giường lớn. Con trai, con đừng vậy mà, mẹ. Được rồi, con đi ra ngoài cũng được, nhưng tuyệt đối không được nói cho người khác biết là mẹ là mẹ của con đó. Nếu như bị phát hiện, con phải nói là con không cẩn thận bị lạc, biết chưa? Nhưng mà con yên tâm, mẹ sẽ về sớm đón con. Hết cách rồi. Học viện Hepburn quy định, tất cả học sinh chưa lập gia đình mới có thể nhập học. Mặc dù cô chưa kết hôn, nhưng lại có một cậu con trai 5 tuổi. Dù nói thế nào, cũng không thể phá lệ cho vô nhập học được. Mặc kệ ra sao, nhất định cô phải vào được học viện Hepburn. Cho nên trước mắt, chỉ có thể hy sinh con trai yêu quý của mình. Đợi cô trở thành thiết kế sư tạo hình trang phục nổi tiếng rồi, Doãn Húc và cô sẽ có một cuộc sống thoải mái no ấm hơn. Thật sao mẹ? Mẹ, vậy chúng ta đi. Mẹ vừa đồng ý cho phép ra ngoài dạo chơi, Doãn Húc lập tức từ trên giường bắn dậy, sau đó thuận tay tóm lấy chiếc áo khoác cùng với túi ba lô đã chuẩn bị sẵn từ trước vọt tới cạnh cửa. Con trai, thì ra con đã có âm mưu trước à? Cả ba lô và mũ cũng lén chuẩn bị xong luôn rồi. Doãn Doãn thật sự đầu hàng con trai mình. Mẹ, Di Hoài Nhi nói cho con biết, có thể ba con sẽ xuất hiện ở nước Pháp, cho nên con muốn tự mình cứu lấy mình. Nếu không, lỡ mẹ thi không đậu thì con cũng sẽ không tìm được ba. Vậy chúng ta đến nước Pháp chỉ là công dã tràng rồi. Ai nói ba con có thể ở Pháp? Không thể nào, mẹ và ba con gặp nhau ở Nhật mà. Tin tức của con nhóc Hoài Nhi ba dây chẳng đó cung cấp cũng có thể tin tưởng à? Doãn Doãn cau mày nghĩ ngợi. Dì Hoài Nhi nói dì từng nhìn thấy ba ở trong một quyển tạp chí, cho nên dì bảo con bằng bất cứ giá nào cũng phải đến Pháp ngàn dặm tìm cha. Doãn Doãn lúc này như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhìn Doãn Húc thản nhiên cười nói, thế thực sự có chuyện này, vậy thì tại sao trước đó mẹ không nghe dì Hoài Nhi nhắc tới quyển tạp chí kia đâu? Con không mang theo. Cái gì? Con không mang theo? Vậy hai mẹ con ta làm sao tìm được người chứ? Doãn Doãn cất cao giọng quát lên. Mẹ, mẹ đúng là ngốc mà. Bộ con không biết dùng đầu óc để nhớ à? Thiệt là, mình đường đường là một siêu cấp thiên tài nhi đồng, sao lại có một người mẹ như thế đây? Ai ra? Ồ, phải ha, mẹ quên trí nhớ của con cực kỳ tốt, kể cả suy nghĩ cũng đạt tới trình độ cao siêu. Cô cũng không ngờ mình có thể sinh ra một đứa con trai có chỉ số IQ vượt quá mức bình thường như thế. Đây có lẽ đều là nhờ cái người khởi xướng kia ban tặng. Mẹ, nhanh lên, mẹ sắp trễ giờ rồi kìa. Căn bản là đã trễ giờ rồi, nhưng cậu bé không muốn mẹ mình lại khóc bù lu bù loa, khiến cậu bé phải lãng phí thời gian để an ủi mẹ mình. Hại cậu bé bị chậm trễ thêm mới thời gian để tìm cha ruột nữa. Thật ư, tiêu rồi, chúng ta đi mau, con tự đi nha, còn mẹ bắt đầu phải chạy đây. Con nhớ về cẩn thận và nhanh nhanh đi về đấy. Doãn Doãn xách theo chiếc túi sách bên cạnh cửa, vừa chạy về hướng cửa thang máy, vừa quay đầu lại la lối ầm ĩ. Âm lượng lớn đến nỗi sắp chọc thủng màng nhĩ của Doãn Húc. Mẹ cũng thiệt là, bộ dạng mẹ như thế này, ba làm sao dám thừa nhận người là do ông ta sát hại đây? Cậu bé dùng tiếng Đài Loan vừa đi vừa nói làm nhảm. Đợi đến lấy lại tinh thần thì phát hiện cái người mẹ lơ mơ như bị thiếu mất một giây chẳng kia đã bỏ rơi lại cậu bé như một con chim bồ câu đáng thương rồi. Doãn Húc ảo não đóng cửa lại, tự mình rón ra rón rén đi về phía thang máy. Xem ra chỉ đành phải dựa vào sức mình mà đi tìm cha giữa biển người mênh mông này thôi. Nếu như có thể có được sự dịu dàng của anh lần nữa, thì lần này dù bất cứ giá nào em cũng sẽ không buông tay. Học viện Hepburn đang có thông báo tuyển dụng nhân tài. Tại đại sảnh, người đến phỏng vấn chen chúc nhau chật chội cả một hành lang dài. Có điều tuy rằng đông người, nhưng không gian ở đây vô cùng tĩnh lặng, làm người ta mơ hồ cảm nhận được một bầu không khí hết sức hồi hộp và khẩn trương. Doãn Doãn vẫn ngước lên nhìn chiếc đồng hồ to treo ở đại sảnh. Nhìn xong, cô vô cùng hoảng hốt. Chết rồi, đã đến muộn hơn so với thời gian quy định mười mấy phút. Bây giờ phải làm thế nào đây? Theo như cô biết, thì học viện Hepburn làm việc cực kỳ nghiêm ngặt, kể cả muộn một giây cũng không được tham gia ứng tuyển. Hay, chắc là cô phải mang theo vali thong thả quay về Đài Loan rồi. Trong khi cô đang vô cùng chán nản nghĩ đến cảnh trở về, thì bất ngờ có một giọng nói nhẹ nhàng gọi tên cô. Doãn Doãn, là em đúng không? Doãn Doãn nghe thấy giọng nói quen thuộc thì quay đầu lại. Lọt vào tầm mắt của cô là một hình ảnh cô gái có gương mặt đáng yêu, trên mặt là nụ cười rực rỡ, lộ ra hai đúng đồng tiền rất xinh chạy về phía này. Chị Doãn Tinh. Hóa ra là chị họ, con gái bác cả của cô. Doãn Tinh nhìn thấy đúng là em họ Doãn Doãn nhà mình thì rất vui vẻ ôm chầm lấy cô. Doãn Doãn, tại sao em lại ở đây? Chị Doãn Tinh, sao chị cũng có mặt ở đây? Doãn Tinh thật là nhiệt tình, làm Doãn Doãn cảm thấy có chút ngại ngùng. Bà xã ơi, sao em lại chạy nhanh vậy? Cẩn thận con chúng ta. Chạy theo sau Doãn Tinh là một người đàn ông cao lớn, đẹp trai. Anh ta vừa thở gấp, vừa tức giận mắng cô vợ nhỏ Doãn Tinh. Doãn Tinh buông Doãn Doãn ra, ngả đầu vào ngực người đàn ông làm nũng. Ông xã, anh đừng mắng mỏ nữa. Giới thiệu với anh, đây là em họ em, đây là Doãn Doãn. Tại người ta nhìn thấy người thân nên vui vẻ mà. Anh nói như thế sẽ làm Doãn Doãn ngại đó, đừng làm con bé sợ. Phong Dực ôm lấy bà xã một cách yêu thương, nhẹ nhàng vứt lại những sợi tóc cho cô, bởi vì lúc nãy chạy nhanh mà bị bung ra, rồi nói: Bà xã à, bây giờ em đang mang thai, anh sợ em chạy quá nhanh sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Anh quan tâm đến em nên mới như thế. Được rồi, em biết là anh lo lắng cho em, nhưng mà anh cũng làm hơi quá rồi đó. Em chỉ chạy 2-3 bước thôi mà, Anh quát to như vậy, làm bao nhiêu người nhìn chúng ta kìa. Nghe Doãn Tinh nhắc nhở, Phong Dực mới ngẩng đầu lên, sau đó dùng cặp mắt sắc bén đảo quanh bốn phía. Những người vây quanh lập tức tản ra một cách nhanh chóng. Trên mặt Doãn Tinh hiện lên hai lúm đồng tiền rất sâu. Cô dụi dụi đầu trong ngực Phong Dực có ý khen ngợi anh, đồng thời cũng bảo đảm với anh cô sẽ chú ý thân thể. Sau đó rời khỏi vòng tay anh, xấu hổ chạy đến bên Doãn Doãn đang sững sờ không hiểu chuyện gì. Doãn Doãn, em đừng xấu hổ, ông sẽ chị rất hay mắng chị như thế. Doãn Doãn len lén liếc mắt nhìn ông chồng của chị họ, sau đó lại nhìn chị họ Doãn Tinh, trong lòng vô cùng hâm mộ hạnh phúc của chị. Doãn Doãn, từ khi chị đến nước Pháp, chúng ta đã nhiều năm không gặp nhau rồi đúng không? Trên mặt Doãn Tinh lộ vẻ tươi cười, rồi cô cầm lấy tay nhỏ bé của Doãn Doãn không rời. Vâng, chị họ, đúng là như thế. Đừng gọi là chị họ nữa, nghe xa lạ lắm. Trước kia, em vẫn hay gọi chị là Doãn Tinh mà. À, phải rồi, em đến nước Pháp làm gì vậy? Sao không đến chơi với chị? Chị ở nước Pháp đã lâu, chẳng có một người nào gọi là thân quen cả. Khi chị bị ông xã bắt nạt, chẳng có ai để giải bày. Nghe Doãn Tinh kể khổ, Doãn Doãn xấu hổ nhìn về phía Phong Dực, sợ Doãn Tinh nói năng linh tinh sẽ làm chồng chị ấy không vui. Bà xã à, em, ai dám bắt nạt em chứ? Anh không bị cô vợ nhỏ này ức hiếp đã là may lắm rồi. Em không thèm nói chuyện với anh nữa, ai bảo sáng hôm nay anh không cho em đi cưỡi ngựa? Hóa ra là vì chuyện này mà bà xã đại nhân nhà anh khó chịu với anh. Khóe miệng Phong Dực miễn cưỡng nở nụ cười với Doãn Doãn. Doãn Doãn quay sang gửi cho Phong Dực một nụ cười động viên tinh thần. Cô không lên tiếng hòa giải, bởi vì cô nhận thấy ánh mắt của anh nhìn Doãn Tinh chứa đầy sự yêu thương và nuông chiều. Trong lòng cô biết ông xã của chị họ chắc cũng đã quen với cách nói chuyện của chị ấy rồi. Bà xã à, hiện tại em đang mang thai, không thể cưỡi ngựa được. Chờ đến khi nào em sinh tiểu bảo bối xong rồi thì chúng ta sẽ đến đó, anh sẽ cưỡi ngựa với em, được chưa nào? Từ ngữ điệu nuông chiều và yêu thương của anh cũng có thể nhận ra rằng Phong Dực thực sự rất yêu Doãn Tinh. Hừ, tâm trạng của Doãn Tinh vô cùng buồn bực. Thôi được rồi, không tranh luận với anh nữa. Em thật vất vả mới gặp được Doãn Doãn. Bây giờ em muốn đưa Doãn Doãn đi dạo phố. Không muốn tranh luận với ông xã nữa, Doãn Tinh đem toàn bộ lực chú ý của mình chuyển sang Doãn Doãn. Doãn Tinh, chồng chị đối xử với chị thật tốt, chị hạnh phúc thật đấy. Đúng vậy, là do anh ấy tốt số mới gặp được người hoàn hảo như chị đấy. Nếu không, em thử nghĩ xem, anh ấy là cậu ấm ăn chơi chắc táng, xấu xa như thế, làm gì có người con gái nào dám hy sinh bản thân cả cho anh chứ? Doãn Tinh, chị đừng nói thế, em thấy anh rể tốt mà. Doãn Doãn vội vàng nói tốt cho anh rể, mặc dù chỉ mới gặp lần đầu tiên, nhưng Doãn Doãn đã có ấn tượng tốt về anh ta. Phong Dực gật đầu mỉm cười với Doãn Doãn, thể hiện sự cảm ơn. Bà xã, em họ em thật đáng yêu. Em họ em không chỉ đáng yêu mà còn rất xuất sắc đấy. Doãn Tinh liếc mắt lườm Phong Dực nói. Doãn Tinh, chị đừng thổi phồng em nữa, em sẽ xấu hổ đấy. Gương mặt Doãn Doãn đã đỏ ửng gần bằng quả táo. Được rồi, em từ bé đã rất dễ đỏ mặt mà. À, đúng rồi, chị Dực nhớ ra là chuyện này. Nghe nói lúc em 17 tuổi vẫn chưa kết hôn mà đã sinh con, chuyện đấy rốt cuộc là thế nào? Nếu không phải lúc đó cô phải đến nước Pháp thì nhất định sẽ là người đầu tiên chạy đến nhà Doãn Doãn để hỏi cho rõ ràng. Doãn Tinh, em... Doãn Doãn bối rối cục đầu xuống. Cũng chính vì chuyện này mà cô đã bỏ nhà đi. Lâu lắm rồi chưa liên lạc với người nhà. Không nghĩ tới Doãn Tinh lại ở tận nơi ngoại quốc xa xôi này cũng biết được chuyện đó. Mau nói cho chị biết chuyện đấy rốt cuộc là thế nào. Người đàn ông kia hiện tại ở đâu? Còn con của em nữa, là con trai đúng không? Chị nghe nói, chú hai rất nhớ thương em đấy. Doãn Doãn này, chị thực sự rất lo lắng cho em. Không phải là em bị người đàn ông kia lừa đấy chứ? Lúc đó em còn nhỏ như vậy. Doãn Tinh, em đã 23 tuổi rồi, chị không cần lo lắng cho em nữa. Hiện tại em rất tốt. Đúng vậy, trải qua 6 năm, suy nghĩ của cô đã trưởng thành hơn nhiều. Sẽ không bao giờ làm chuyện gì gây tổn hại cho bản thân lẫn người khác. Nhưng mà... Doãn Tinh đang muốn kiên trì hỏi han thêm chút nữa thì bị Phong Dực ngăn lại. Bà xã à, đây là việc riêng tư của em họ, em đừng can thiệp quá sâu, em sẽ không thích đâu. Ừm, thôi được rồi, nhưng mà chị thực sự muốn biết, chị muốn giúp em, Doãn Doãn à. Doãn Tinh, em hiểu mà. Doãn Tinh đối với cô rất tốt, Doãn Doãn có thể cảm nhận được. Dì này, nếu dì muốn giúp mẹ cháu, chi bằng dì giúp cháu tìm cha cháu chết đi. Tiếng nói của một bé trai bất thình lình xen vào cuộc nói chuyện. Doãn Húc, không phải mẹ đã nói với con là không được đến đây rồi hay sao? Xong rồi, sao Doãn Húc có thể vào được học viện Hepburn này chứ? Doãn Húc. Doãn Tinh nhìn thấy Doãn Húc bé nhỏ, trong lòng thấy vô cùng vui vẻ, xông lên phía trước kéo nó lại gần. Anh bạn nhỏ đẹp trai, cháu là con trai của Doãn Doãn đúng không? Dạ, đúng vậy ạ. Dì này, sao lại nhiệt tình thế nhỉ? Doãn Đức đẹp trai nhăn nhó cái mũi nhỏ suy nghĩ. Ồ, trông cháu thật là đẹp trai. Doãn Tinh vừa khen Doãn Húc, lại không nhịn nổi sự yêu thích, liền hôn lên mặt thằng bé một cái. Bà xã, em. Phong Dực đổi cơn ghen, đèn kẻ hóa sắc Doãn Tinh kéo trở về trong lòng mình. Chú à, chú yên tâm đi, cháu không có hứng thú với vợ của chú đâu. Cũng sẽ không nói cho người khác biết dì ấy có sở thích thích hôn trẻ em đâu. Đứa bé này sao lại có bộ dạng y hệt người lớn thế hử? Phong Dực đau đầu nhìn chằm chằm Doãn Húc. Anh bạn nhỏ đẹp trai, cháu thật thông minh, cô rất thích cháu. Doãn Tinh chỉ nhìn một cái đã thấy yêu thích cậu bé Doãn Húc này rồi. Dì à, dì phải suy nghĩ cho kỹ trước khi nói yêu thích cháu. Nếu không, ông xã của dì nổi điên lên, có khả năng sẽ giết cháu đấy. Cháu cũng không muốn mình sẽ vì một người nhiều tuổi như dì mà chết sớm đâu. Trời ơi, anh bạn nhỏ, có thật cháu mới vài tuổi không? Doãn Tinh kinh ngạc trợn mắt nhìn Doãn Húc, không thể tưởng tượng nổi những lời nói đó được thốt ra từ miệng của một thằng bé. Doãn Tinh, từ nhỏ, nó đã được tiếp xúc với văn hóa phương Tây, nên cách ăn nói thường già trước tuổi, chị đừng trách mắng nó. Doãn Húc, mau nhận lỗi với dì Doãn Tinh đi. Doãn Doãn nhéo Doãn Húc một cái, thúc giục nó nhanh nói lời xin lỗi. Dì, cháu xin lỗi. Vừa rồi, đáng lẽ, cháu không nên nói thẳng nói thật quá, cháu rất xin lỗi ạ. Ánh mắt Doãn Tinh sáng ngời, càng thêm yêu thích đứa cháu nhỏ rất thông minh của mình. Không sao, dì biết Doãn Húc giống gì, rất thích nói đùa. À, em và cháu đang ở đâu vậy? Hay là đến nhà anh chị ở được không? Phải để cho chị và Doãn Húc biết nhau chứ nhỉ? Không cần thiết đâu bà xã. Phong Dực ngay lập tức hét lên. Hiện tại ở nhà đang có hai đứa trẻ là thần đồng rồi, lại thêm một đứa bé thiên tài nữa, chắc hắn sẽ phát điên mất. Doãn Tinh trợn mắt liếc Phong Dực quát. Ông xã! Ý của anh là em mọ Doãn Doãn không biết có đến đây cùng với ai nữa không? Em mà mang người ta về nhà chúng ta ở thì sẽ rất bất tiện cho gia đình người ta đó. Phong Dực vội vàng thuyết phục bà xã. Đúng vậy, Doãn Tinh, khi nào có thời gian rảnh em sẽ đến chơi với chị. Nhưng hiện tại em còn có việc quan trọng cần phải làm, em không thể đến nhà chị ở được. Cô phải nhanh chóng về khách sạn, gọi điện thoại cầu xin sự giúp đỡ của Don. Xem ra cô không thể ở lại nước Pháp nữa rồi, phải về Đài Loan ngay thôi. Doãn Doãn, em muốn làm gì? Em... À, phải rồi. Sao Doãn Tinh lại xuất hiện ở học viện Hepburn nhỉ? Doãn Tinh, chị đến đây làm gì vậy? Em không biết, ông xã Phong Dực nhà chị chính là một trong bốn vệ sĩ à? Đó cũng là lý do Doãn Tinh và Phong Dực có mặt tại nơi này. Hóa ra, chồng chị là một trong bốn vệ sĩ à? Doãn Doãn đến bây giờ mới biết. Ừm, Doãn Doãn, vậy em đến đây là... Không lẽ em đang mang bản thiết kế của mình đến để tham gia cuộc thi? Doãn Tinh nhìn thấy tập hồ sơ trong tay Doãn Doãn thì kinh ngạc hỏi. Vâng ạ, nhưng mà em đến muộn mất rồi, thế nên không còn cơ hội tham gia nữa. Bây giờ em muốn trở về khách sạn rồi tính tiếp. Em đến muộn. Doãn Tinh cũng đang là sinh viên của học viện Hepburn, nên cô cực kỳ hiểu tính chất nghiêm trọng của chuyện này. Bởi vì được học ở Hepburn là ước mơ của nhiều người. Thảo nào, nhìn Doãn Doãn lại có vẻ mất mát như thế. Tại cháu mà mẹ cháu đến muộn đấy ạ. Vì cháu đã ầm ĩ kêu đói bụng, nằng nặc đòi ăn, nên mẹ mãi mới đi được. Lỗi hoàn toàn là do cháu. Doãn Húc nói xong, đồng thời cũng hít hít cái mũi nhỏ, sau đó nước mũi bắt đầu chảy xuống. Tiểu Húc, con. Doãn Doãn đang định vạch trần bộ mặt thật của con trai, thì lại nhìn thấy Doãn Húc bỗng dưng nháy mắt với mình, vì vậy lập tức nín luôn. Đúng vậy, là vì con nên mẹ mới đến muộn đó ạ. Tình cảm của người mẹ với người con thật không gì diễn tả được. Nhớ ngày đó một mình cô mang theo đứa nhỏ, đã phải trải qua rất nhiều phiền phức rồi. Chuyện đi trễ này có gì là quan trọng chứ? Doãn Doãn, có phải em rất muốn đậu vào học viện Hepburn không? Doãn Tinh hỏi Doãn Doãn. Em... À, đau. Doãn Húc thấy Doãn Doãn còn đang sững sờ không hiểu gì, liền lấy tay nhéo vào đùi của cô một cái. Bác gái xinh đẹp à, đó là điều tất nhiên rồi. Mẹ cháu vì ước mơ được làm sinh viên của học viện, mà mỗi ngày chỉ ngủ có một tiếng, thật sự rất cố gắng đấy ạ, đúng không mẹ? Doãn Húc tỏ vẻ xấu hổ và đáng thương nhìn Doãn Doãn. Đúng vậy, nhưng mà em... Không sao đâu, đưa hồ sơ cho chị sẽ đưa cho giám khảo hộ em. Doãn Tinh không đợi Doãn Doãn nói hết câu, đã bước đến, cầm lấy túi hồ sơ đi về phía phòng ban giám khảo. Bà xã, đợi chút đã, em biết giám khảo hôm nay là ai không? Phong Dực vội vàng kéo Doãn Tinh lại, hỏi. Không phải là Trích Hạo à? Doãn Tinh nhớ rõ giám khảo hôm nay là Trích Hạo mà. Trích Hạo ghét nhất, ai đến muộn, với lại, em họ còn đang phạm điều cấm thứ hai trong quy định nữa. Phong Dực liếc mắt nhìn cậu bé Doãn Húc, nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Doãn Doãn, phạm vào điều cấm kỵ gì vậy? Doãn Tinh vừa nghe thấy ông xã nói Doãn Doãn phạm vào điều cấm kỵ, trong lòng cũng khẩn trương theo. Cô vội vàng cầm lấy tay anh rồi sốt sáng hỏi. Cô ấy chưa kết hôn mà đã có con. Học viện Hepburn của chúng ta đặc biệt chú trọng chuyện riêng tư. Phong Dực, ý anh là em ấy không nên dẫn theo Doãn Húc đến đây, đúng không? Vậy thì chỉ cần Doãn Húc không bị ai phát hiện thì sẽ không bị làm sao cả. Doãn Tinh vội kéo Doãn Húc qua, dặn dò một chút. Đến đây nào Doãn Húc, chút nữa nếu có ai hỏi cháu là con của ai, cháu phải nói là con của gì bị thất lạc ở bên ngoài, nhớ chưa? Cháu tuyệt đối không được để lộ giữa cháu và Doãn Doãn là quan hệ mẹ con đâu đấy. Tình, em... Chuyện gì đã xảy ra với bà xã anh vậy? Tại sao lại xem con người ta như con mình bị thất lạc ở bên ngoài? Chuyện này mà để mọi người biết được thì khác nào tuyên bố với mọi người hắn là kẻ đáng xấu hổ chứ. Ông xã, anh chịu ăn nước một chút nhé. Em chỉ muốn lừa gạt chiếc gạo thôi mà. Doãn Tinh định hót Phong Dực, rồi quay sang Doãn Húc nói. Doãn Húc, cháu nhớ rõ chưa? Không cần đâu, Doãn Tinh. Em nghĩ là em và Doãn Húc có lẽ nên về khách sạn trước đã. Nhìn thấy nét mặt không vui của Phong Dực, Doãn Doãn không muốn làm phiền người khác. Doãn Doãn, không phải là anh không muốn giúp em, mà là ngay từ lúc Doãn Húc bắt đầu xuất hiện ở đại sảnh, hệ thống giám sát của chúng tôi chắc chắn đã thu hình lại rồi. Đó là lý do mà anh nói khi em dẫn thằng bé vào đến đây đã là phạm vào quy định của học viện. Vì vậy, anh khó có thể giúp đỡ em, cho nên... Phong Dực khó xử, nhìn Doãn Doãn nói. Doãn Doãn gật đầu rồi mỉm cười vì ý đã hiểu lời Phong Dực nói. Anh rể, em hiểu mà, em về khách sạn đây, sau đó sẽ về Đài Loan luôn, thế nên sẽ không đến nhà anh chị chơi được. Để lần khác có cơ hội, nhất định em sẽ đến. Xem ra, một khi đã bị Phong Dực một trong bốn vệ sĩ nhìn thấy Doãn Húc, thì cho dù 3 năm sau có muốn đến tham gia, cũng không còn hy vọng nữa rồi. Doãn Doãn, sao lại thế? Sao lại muốn bỏ cuộc sống như vậy? Chưa lấy chồng mà có con cũng đâu phải lỗi của em. Tại sao lại từ bỏ giấc mơ của mình? Thật quá đáng, cô nhất định phải tìm hiệu trưởng để hỏi cho rõ mới được. Phong Dực đã sớm đoán được ý định của bà xã thân yêu nên vội vàng giữ lấy Doãn Tinh, bực bội mắng. Em xem, em lại chạy nữa rồi. Chẳng phải anh đã nói với em là phải đi chợ một chút rồi còn gì? Em biết, nhưng em muốn đi tìm hiệu trưởng, không thì Doãn Doãn phải về Đài Loan. Em muốn Doãn Doãn ở lại Hepburn. Tinh, đừng bước nữa. Tinh, đừng bước nữa. Chiếc gạo sẽ không đồng ý đâu. Em mà làm vậy thì cậu ta sẽ tìm em tính sổ đấy. Trước đây, Doãn Tinh và Chiếc Gạo cứ hễ gặp nhau là cãi nhau. Nếu lại thêm chuyện này thì hai người chắc chắn sẽ không thèm nhìn mặt nhau nữa. Em mới là người đi tìm cái đồ lăng nhăng kia tính sổ đó. Ngày hôm qua hắn ta đi uống rượu, lúc về còn ôm trong lòng một cô gái ngực bự, nhìn y hệt như con bò sữa. Anh nói về hắn ta, làm ơn có mắt thẩm mỹ một chút có được không? Muốn chơi đùa thì cũng chỉ qua đường thôi, đừng làm người khác nhìn vào lại nghĩ cả bốn vệ sĩ đều không có phẩm hạnh như hắn. Hừ. Phong Dực bất đắc dĩ muốn mở miệng nói gì đó nhưng mãi không phát ra được tiếng nào. Bởi vì cứ mỗi lần nhắc đến chuyện này thì Doãn Tinh liền tức giận, mà càng mắng chửi càng thuận miệng, càng khuyên can thì lại càng làm cô điên lên. Trời ạ, hắn ta suốt cuộc là bị tổn thương đến mức nào mà suốt 6 năm qua dường như thay đổi toàn bộ con người như vậy chứ. Muốn tìm thì cũng nên tìm em gái nào trông đơn thuần một chút. Đằng này, mỗi ngày dẫn về một người toàn là dạng bò sữa. Em nhìn thấy chị buồn nôn tay hắn. Thật sự đầu óc Chiếc Hạo càng ngày càng có vấn đề rồi. Doãn Tinh, chị nói Chiếc Hạo cũng là một trong bốn vệ sĩ sao? Doãn Doãn và Doãn Húc, hai người vẻ mặt mờ mịt nhìn hỏi Doãn Tinh, người đang mắng chửi người khác một cách rất hăng hái. Đúng vậy, hắn là người rất xấu xa, chị ghét hắn ta nhất đấy. Mà theo như chị nghĩ, cứ giữ tốc độ gieo hạt giống của hắn như hiện nay, thì nhất định đến một ngày nào đó, sẽ có những người phụ nữ mang theo bé đến tận nhà hắn nhận cha. Để chị nắm được nhược điểm của hắn, thì chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn. Đến lúc đó, chị sẽ từ từ giải quyết cái nợ ngày hôm nay với hắn, thuận tiện chế nhạo hắn. Dì ơi, ông ta thật sự hư hỏng như vậy sao? Có khi ông ấy chính là cha cháu không chừng đó nha. Doãn Húc vui vẻ nói. Doãn Húc, con cháu nói cái gì vậy? Hai người phụ nữ đồng thanh hét lên. Mẹ và dì bình tĩnh đã. Trước đây, có một lần trên quyển tạp chí có ảnh của bốn vệ sĩ, dì Hỏa Nhi và dì Đôn chỉ cho cháu người tên là Chiếc Hạo, nói là đó có thể chính là cha của con. Thật hay giả đây, cháu? Trời ạ, Doãn Tinh bóp bóp chán, trợn mắt lên nhìn Doãn Húc. Doãn Húc bé nhỏ đẹp trai này, vừa rồi là dì mắng vu vơ vậy thôi, chứ không phải là dì mắng cháu đâu, cháu đừng có nói với dì, cháu thực sự là con riêng của Chiếc Hạo đấy nhé. Thưa dì, rất có thể là như thế đấy ạ, cháu là do mẹ sinh ra, dì hỏi mẹ cháu chắc là sẽ rõ hơn. Thằng nhóc này lại đem toàn bộ mũi nhọn của câu chuyện chuyển hướng về phía Doãn Doãn.